Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Gặp một người như Quách Đại Lộ quả thật hết đường chịu nổi. Cuối cùng thì Yến Thất vẫn bị hắn lôi đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cả hai cùng khựng lại. Đêm đã quá khuya, người trong thành Đăng Lý đã ngủ say rồi. Có ai bận công chuyện làm ăn, không chừng họ đã dậy lo cơm sớm. Thế nhưng nhìn xuống quang cảnh không phải như thế. Quang cảnh trong thành không phải như đêm trước, không phải như những đêm từ thuở nào. Không phải quang cảnh im lìm, chỉ một vài ánh đèn nhấp nháy của những kẻ lo dậy sớm. Đã lâu rồi, chưa bao giờ Quách Đại Lộ thấy quang cảnh trong thành về khuya mà lại như thế bao giờ. Y như ngày Tết, trong thành đốt đèn đuốc sáng ngời. Quách Đại Lộ hỏi bâng quơ: "Ủa, bộ đến Tết rồi sao à?" Yến Thất cũng trả lời lơ đãng: "Hình như chưa đến." Quách Đại Lộ nhướng mắt: "Không phải Tết, thế sao họ tưng bừng như thế nhỉ?" Yến Thất lẩm bẩm: "Tết ở đây cũng chưa chắc đã náo nhiệt như thế này." Quách Đại Lộ kéo tay Yến Thất: "Đi xuống mau, coi họ làm gì thế." Yến Thất dục dặt: "Bộ tôi không đi được sao mà nắm tay nắm chân như thế?" Quách Đại Lộ cười hì hì: "Không chịu tôi nắm tay thì nắm tay tôi đi." Yến Thất thở dài: "Cứ như thế này chắc tôi phải sửa tên." Quách Đại Lộ hỏi: "Định sửa thế nào?" Yến Thất sụi lơ: "Thành Yến Bát." Quách Đại Lộ hỏi: "Tại sao lại thế?" Yến Thất đáp: "Gặp một người như anh, chắc chắn tôi phải chết thêm lần nữa." Trong thành nơi thị trấn miền Sơn Cước này chỉ khoảng hơn 300 nóc nhà. Bây giờ thì nhà nào cũng đèn đuốc sáng choang, cửa mở toát hoát, y như họ đang đón giao thừa. Chỉ có điều nếu biết rõ thì họ không phải nghinh tiếp tài thần mà lại cuộc nghinh tiếp ôn thần. Mấy người ăn vận theo lối quan lại, hừng dắt khoái đao, cẩn thận dàn thế lục soát từng nhà một. Quách Đại Lộ và Yến Thất vừa xuống núi thì gặp ngay Kim Sư Cẩu đang đứng chắp tay sau đít quát y như một võ tướng lâm đại chiến. Quách Đại Lộ bước tới cười cười: "Kim tướng quân định biến nơi đây thành bãi chiến trường đấy à?" Kim Sư vốn mang một bộ mặt lạnh băng, nhưng khi thấy Quách Đại Lộ thì hắn cũng nhếch miệng cười: "Vạn bất đắc dĩ đấy thôi, nếu không cần lắm thì chúng tôi không dám kinh động đến lương dân như thế." Yến Thất hỏi: "Đã biết là lương dân thì tại sao lại làm kinh động?" Kim Sư thở ra: "Chúng tôi biết rằng tang vật còn đang tại trong thành này chứ chưa chuyển ra ngoài, thế nhưng lại không biết chắc hiện tại ở đâu. Vì thế cho nên đành phải huy động sai nha 18 huyện gần đây để mở cuộc lục soát." Hắn cười nói tiếp: "Chỉ cần tra ra số tang vật này là Phương Thê Ngô phen này không làm sao thoát được." Quách Đại Lộ nói: "Cứ như thế thì chắc không vào thành được nhỉ?" Kim Sư chớp mắt: "Đêm đã khuya thế này, hai vị còn vào thành có chuyện chi?" Quách Đại Lộ nói: "Uống rượu." Kim Sư hỏi: "Đến tiệm của Lão Mạch à?" Quách Đại Lộ nói: "Rượu trên nhà đã hết rồi, mà cơn nghiền của bọn này chưa đã." Kim Sư cười: "Nơi đó hồi hôm chúng tôi đã siêu tra chỉ được một nén vàng, vậy nhị vị cứ đi không sao cả." Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho bọn nha sai và tự mình đứng nép qua để tránh đường. Đi được một khúc đường, Yến Thất chợt cười: "Coi bộ hắn nể mặt anh dữ rồi đấy nhé." Quách Đại Lộ cười: "Ấy, bởi vì cái đuôi của tôi hắn mò không thấy." Yến Thất hỏi: "Những cái tên, danh hiệu kinh người đó có phải thật là những vị sư phụ của anh không?" Quách Đại Lộ nói: "Hoàn toàn không giả một chút nào cả." Yến Thất nói: "Võ công của anh tuy chưa đến mức tuyệt đỉnh, nhưng họ làm sao dạy nổi anh như thế?" Quách Đại Lộ cười: "Tôi học là học toàn những sở đoản của họ thôi." Yến Thất nhướng mắt: "Sở đoản là như thế nào?" Quách Đại Lộ nói: "Tôi cứ xem những chiêu thế của họ, có chỗ nào sơ hở là chộp ngay chỗ ấy để luyện cách tránh đi. Đó là tôi theo cái câu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Theo cách ấy, bất cứ người nào dở đến đâu ta cũng có thể học và đều có thể gọi là thầy. Yến Thất nhìn Châm Châm, xem anh thấy lộ ra cái gì gọi là học vấn. Quách Đại Lộ nghiêng mặt, đối với anh tôi cũng không có gì phải khiêm cung. Nói thật cho anh biết, trình độ học vấn của tôi cũng khá lắm đó nghe. Yến Thất bật cười, Sở Đoàn thì thế, còn sở trường thì anh học ở đâu? Quách Đại Lộ nhướng mắt, anh nhớ xem tôi có hỏi anh về chuyện cái đế giày của anh không? Có hỏi tại sao anh lại phải chết đến 7 lần không nhỉ? Yến Thất lắc đầu, không. Quách Đại Lộ nhún vai, tôi không hỏi anh về những chuyện lạ như thế thì tại sao anh lại hỏi tôi? Yến Thất ngó chăm băm vào mặt Quách Đại Lộ, hắn cảm thấy hình như bạn của hắn toàn những tay kỳ cục. Nhưng hắn lại nghĩ có lẽ chính vì những chuyện kỳ cục như vậy mà hắn và họ nên bạn với nhau. Có lẽ chỉ có một tiệm của Lão Mạch là trên đời có một. Từ lối trang trí đến chuyện làm ăn đều khác với những cái quán thông thường. Quán của Lão gồm có 4 gian, nơi trọng yếu hơn hết là cái gian sau cùng, cái gian Lão dùng làm lò quay thịt. Gian này luôn luôn đóng cửa, bởi vì Lão Mạch rất kỳ, Lão không muốn cho bất cứ ai nhìn vào phòng đấy. Lão sợ người ta ăn cắp cái nghề quay thịt nổi tiếng của Lão. Thà cho vàng, chứ không ai dẫn đàng đi buôn. Đó là câu từ ngàn xưa và đối với Lão Mạch là câu kinh nhập tụng. Ở đây, nơi vùng thị trấn Sơn Cư hẻo lánh này, nếu có một người nào đó cũng có một kỹ thuật quay thịt ngon như Lão thì kể như chén cơm của Lão không còn. Lúc Yến Thất và Quách Đại Lộ đến chính là lúc Lão Mạch đang quay thịt. Từ trong gian phòng lò quay của Lão, mùi thơm bay ra ngạt mũi. Quách Đại Lộ nuốt nước bọt kêu lên, mỗ đã đến mà còn chưa chịu lấy bạc à, Lão Mạch. Qua một lúc, Lão Mạch từ trong lò quay bước ra, toàn thân của Lão toàn là mỡ. Nhìn vào mỡ là mồ hôi tươm lên trên mình Lão, người ta có cảm tưởng như đang đứng trước một người thớt heo quay. Nhìn qua vẻ mặt của Quách Đại Lộ, Lão Mạch bất giác cười. Đêm nay không ai ngủ được cả, sáng mai nhất định trúng mối. Vì thế suốt đêm tôi phải ráng làm cho xong mấy mươi con vịt mập để sáng ngày đủ cung ứng cho khách hàng. Quách Đại Lộ cười, Lão Mạch, một mình ông không có con trai, cũng không có con gái, cũng chẳng có lão bà, bản thân ông cũng tằng tiện, luôn cả quần của ông cũng thật đơn giản, làm quá như thế, tiền bạc để đâu cho hết. Lão Mạch đáp, suốt ngày lăn trong đống mỡ mà lo quần áo tốt làm chi, và lại có ai mà sợ có nhiều tiền, có càng nhiều càng tốt chứ sao đâu. Yến Thất cười, Lão Mạch quả là người trung thực. Lão Mạch nói, người trung thực thì lời nói cũng toàn trung thực. Quách Đại Lộ gật đầu, Lão Mạch đúng là con người trung thực. Nghe nói Lão đến đây đã mười mấy năm rồi, luôn cả hẻm Thạch Đầu cũng chưa hề đặt chân đến đó. Yến Thất hỏi, hẻm Thạch Đầu là chỗ nào nhỉ? Quách Đại Lộ cười, không biết hẻm Thạch Đầu à, sao mà hiền lành thế. Trước hẻm có một tấm bảng đề tặng quả phụ trinh tiết bài của gia đình họ Triệu, bên trong hẻm có gái đẹp, lại biết chiều chuộng khách. Yến Thất nheo mắt, thế anh đã đến viếng rồi à? Quách Đại Lộ nói, khi tỉnh thì không thấy hứng thú, chỉ còn chờ lúc có rượu vào. Nhưng khốn nỗi khi có hơi men thì lại quên cha nó chuyện đó. Yến Thất hỏi, lúc tỉnh sao không có hứng? Quách Đại Lộ nói không có hứng thì không đúng, phải nói là tại vì không dám. Yến Thất nhăn mặt, tại sao không dám? Quách Đại Lộ cười, tôi sợ cái đám con gái ấy thấy tôi là một trang tu mi nam tử, rồi họ đeo giết không chịu buông. Yến Thất bật cười, cái chỗ như thế mà lại nhè đem ngay dưới tấm bảng trinh tiết khả phong ấy, thật có thể làm cho thiên hạ tức chết luôn. Lão Mạch thấy chuyện không ăn nhập gì đến Lão nên vội vàng kéo trở lại chính đề. Đêm đã khuya như thế này, hai vị còn muốn uống rượu à? Yến Thất đáp, hắn muốn ăn thịt quay sốt dẻo đấy. Lão Mạch gật đầu, được rồi, tôi sẽ vào chọn cho nhị vị vài con vịt thần mập. Lão xoay người bước vội vào trong. Quách Đại Lộ bước theo, cho tôi vào xem thử mới. Lão Mạch dừng chân lại, trong đó dầu mỡ hôi hám, có gì đáng xem đâu. Quách Đại Lộ nói, tôi không sợ dơ, vì cái thân tôi nó đã quá mức dơ rồi. Yến Thất thở ra, hắn một khi đã muốn đi thì ông nên để cho hắn đi là tốt hơn. Vì nếu không cho thì dù đến ngày mai, ngày mốt hắn cũng nhất định đi cho kỳ được. Lão Mạch vụt cười, tốt lắm, có đi thì hãy đi cho cẩn thận. Quách Đại Lộ làm thinh bám theo. Gian nhà sau quả nhiên tối om. Từ trước đi ra phải qua một hành lang. Nói là hành lang cho có vẻ, chứ thật sự đó chỉ là một cái hẻm trong nhà. Hẻm tối bưng bưng và cái phòng lò quay cũng tối như thế. Lão Mạch lần dò từng bước chân siêu siêu. Quách Đại Lộ cười, xem cách ông đi giống như người nhậu đã rồi đấy nghe. Lão Mạch nói, hồi hôm uống hết mấy cân hình như đã hơi choáng váng. Nói chưa dứt thì chân hưu đã đá chân chiêu gần như muốn té. Quách Đại Lộ chồm tới sửa soạn đỡ thì Lão Mạch vùng quay lại. Như dao long dưới nước, như cánh én giữa không trung, chân của Lão Mạch vùng biến đổi một cách cực kỳ nhanh nhẹn đến mức không thể hình dung. Tay của Quách Đại Lộ vừa đưa ra đậm đỡ thì đã bị lão chụp đúng vào uyển mạch. Thật y như nằm mộng, Yến Thất không ngờ một lão già lòm khọm như Lão Mạch mà vụt biến nhanh như thế. Hắn hoảng hồn dậm chân nhảy tới. Lão Mạch trầm giọng, đứng lại, nếu không ta sẽ thâu mạng hắn. Đúng là cái giọng nói của người phương Bắc, cái lối nói kiểu Quảng Đông của lão từ trước đến nay cũng đã mất luôn. Yến Thất thảng thốt kêu lên, ngươi là... Quách Đại Lộ tuy bị đối phương nắm cứng mạch môn nhưng hắn vẫn cười. Hắn là Phương Thế Ngô, cũng là người đã dinh mấy chiếc dương nhà mình đi, chẳng lẽ anh không biết hay sao? Thật là kỳ cục, đúng là con người không xem chuyện nào là quan trọng. Bị người chế ngự mạch môn, cái chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, thế mà hắn vẫn cười nói như thường. Lão Mạch lạnh lùng, đúng, ta là Phương Thế Ngô, nhưng tại sao ngươi biết? Quách Đại Lộ lạnh lùng như lão, thật tình thì ta cũng chỉ đoán mò, bởi vì trừ Kim Sư Cẩu, Côn Tử và bốn người bọn ta ra, chỉ có lão là người biết bọn ta có vàng. Chỉ có lão mới có thể thừa cơ hội lẻn lên núi dinh mấy chiếc giường ấy mà thôi. Phương Thê Ngô cười sằng sặc. Quách Đại Lộ nói tiếp, thêm nữa, lão đã bị bọn Côn Tử nghi oan, tự nhiên họ chẳng bao giờ để ý lão nữa. Mang mấy chiếc giường về giấu nơi này thì không còn đâu chắc hơn nữa. Phương Thê Ngô hỏi, còn gì nữa không? Quách Đại Lộ, Kim Sư Tử có cái lỗ mũi thính lắm, hắn đã gặp lão thì mùi vị trong con người của lão không làm sao cho hắn mất hơi được, vì thế nên lão cố ý hành nghề bán vịt quay này. Hắn nhún vai, hít hít trong không khí. Bất luận là kẻ nào có mùi vị đặc biệt cách nào, nếu gặp cái món vịt quay này nó bám vô thì nhất định cũng phải bán mũi một cách dễ dàng. Luôn cả hương vị của đàn bà mà làm cái nghề quay thịt này thì cũng thành heo quay nốt. Phương Thê Ngô hỏi, còn hay hết? Quách Đại Lộ nói, còn, nghe nói Phương Thê Ngô là một con quỷ quỵt chúa. Đúng hiệu Ngô Công, cho dầu là tiền ăn trộm hắn cũng không khi nào dám nghĩ tới. Trên đời tôi chưa bao giờ gặp con người rít gióng hơn lão. Rượu không dám uống, thịt không dám ăn, chỉ chuyên ăn những thứ thừa lại của thực khách. Hắn vụt cười và nói tiếp, bây giờ thì tôi mới cảm nhận thấy cái tên Phương Thê Ngô của lão thật là xác đáng. Vì Lâm Phủ thì Mai Thế Hát Tử, còn lão thì Thê Ngô, đúng là tên keo kiệt nhất thế gian này. Hắn cười mà giọng cười của hắn như tiếng khóc, có lẽ hắn cảm xúc vì cuộc đời keo kiệt của Phương Thê Ngô. Phương Thê Ngô nhìn hắn bằng đôi mắt thật lạnh lùng, chờ cho hắn cười xong, lão mới hỏi, hết chưa? Quách Đại Lộ lắc đầu, hết, bấy nhiêu đó cũng quá đủ, quá nhiều rồi. Bao nhiêu đó dồn lại một đã quá đủ để nói rằng Phương Thê Ngô tức là Lão Mạch và Lão Mạch chính là Phương Thê Ngô. Phương Thê Ngô nói, khá, thật không ngờ một tên giang hồ còn hôi sữa như người mà lại cũng thông minh như thế. Quách Đại Lộ nói, cho dầu người ngu dốt thế nào, trong đời họ chắc cũng có một lần thông minh. Huống chi ta là một thiên tài, chỉ vì muốn làm bộ mù mờ, đôi lúc chơi thế thôi đấy chứ. Phương Thê Ngô hỏi, ngươi muốn đến lò quay thịt của ta lắm phải không? Quách Đại Lộ gật đầu, vốn có muốn như thế. Phương Thê Ngô lạnh lùng, vậy thì đi. Quách Đại Lộ nói, vốn có muốn nhưng bây giờ thì không muốn, bởi vì ta không muốn bị ngươi treo lên làm một con heo quay. Phương Thê Ngô cười nhạt, rất tiếc là bây giờ thì đã quá muộn, bây giờ đi hay không cũng không còn do ngươi nữa. Yến Thất kêu lên, ngươi có giết hắn cũng chẳng có ích gì, vì cho dù hắn có chết thì hãy còn ta. Ta nhất định sẽ đem cái bí mật của ngươi loan ra ngoài cho mọi người biết. Phương Thê Ngô cười, hắn đi rồi tự nhiên ngươi cũng vô theo, bởi vì ngươi không bao giờ chịu bỏ không cứu bằng hữu. Ta sống suốt 50 năm rồi nên điều đó ta biết hơn ngươi. Yến Thất nghiến răng mắt đỏ hoe, Hắn không nói ra nhưng ai cũng có thể biết hắn đang lo quính lên vì sinh mạng người bạn của hắn đang nằm trong tay kẻ địch. Quách Đại Lộ cười lớn. Người đời có một tri kỷ cho dù có chết cũng vui lòng nhắm mắt. Có một bằng hữu tốt như thế thì vấn đề chết sống không còn quan hệ. Chỉ có điều... Phương Thê Ngô hỏi. Điều gì? Quách Đại Lộ nói. Bởi vì nếu ngươi giết hết hai đứa ta cũng không có ích lợi gì hết. Phương Thê Ngô nhướng mắt. Sao? Quách Đại Lộ nói. Chẳng những Vương Động biết bọn ta đến đây mà luôn cả Kim Sư Cẩu cũng biết chuyện ấy. Nếu bọn ta đột nhiên mất tích thì họ tự nhiên sẽ hoài nghi. Phương Thê Ngô lạnh lùng. Đó là chuyện về sau. Quách Đại Lộ hỏi. Nếu ngươi không coi chuyện đó vào đâu thì tại sao bây giờ không chịu ra tay? Phương Thê Ngô nói. Nơi này không một ai đi đến, ta cũng không có chuyện gì phải gấp. Quách Đại Lộ nói. Ngươi chưa ra tay là vì còn chưa quyết định. Trước đến nay ngươi vốn là con người thận trọng, nếu chuyện chưa nắm chắc 10 phần thì ngươi quyết không làm. Yến Thất nói. Chỉ cần ngươi buông tha hắn thì chúng ta quyết sẽ giữ bí mật cho ngươi. Phương Thê Ngô chớp chớp mắt, trông hắn quả đúng là con cáo già. Đã là cáo già thì luôn luôn đa nghi, chẳng những hoài nghi người khác mà còn hoài nghi chính bản thân mình. Quách Đại Lộ nói bằng một giọng thản nhiên. Ngươi biết rồi. Ngươi biết đối với chuyện bắt trộm thì ta không thích một tí nào cả, nhưng ta cũng không thích bị người ta lừa gạt. Chợt nghe có giọng cười. Ai cũng không thích bị người lừa gạt cả. Đúng là giọng nói của Kim Sư Cẩu. Cùng một lượt với tiếng nói, Kim Sư, Côn Tử và người áo đen xuất hiện. Họ chậm chậm bước vào. Và cũng ngay lúc đó, bốn phía vách tường ánh đuốc vụt rực lên. Bọn nha sai vung đao sáng chói, vây tròn gian nhà sau. Da mặt của Phương Thê Ngô bóng lưỡng, không biết đấy là do mỡ hay là mồ hôi của hắn đổ ra, vì thình lình hắn vụt cuốn tay lên. Khối thịt gần 100 cân nặng của Quách Đại Lộ bị hắn đỡ bổng lên, quăng mạnh vào Kim Sư và người áo đen. Con người của Phương Thê Ngô chợt biến thành một mũi tên xé gió bay lên nóc nhà. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đoạt hai thanh đao của hai tên nha sai đứng trên mái ngói. Đúng là hắn thi triển thế, Phượng Hoàng triển dực. Ánh thép nhoáng lên hai lượt, hai tên nha sai từ trên nóc nhà lăn xuống và Phượng Thế Ngô đã cách đó hơn 3 trượng. Đã mấy 10 năm lăn lóc giang hồ, đã chính tay làm ra vô số vụ trộm to tát. Quả thật hắn đã có một phản ứng tuyệt luân, một phản ứng không ai bì kịp. Chẳng những khinh công hắn tuyệt đỉnh, phản ứng nhanh nhẹn mà còn nắm chắc cơ hội một cách vững vàng, chứ không phải là làm liều. Và đây là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng. Người áo đen và Kim Sư cũng không phải là hạng khinh công kém cỏi, nhưng bị khối thịt Quách Đại Lộ làm chướng ngại vật nên không tài nào theo kịp hắn. Phía trước sau nóc nhà chợt xuất hiện hai bóng người cản lối thoát của Phượng Thê Ngô. Một trong hai người hình như có vẩy tay, chỉ thấy thoáng chứ không nhìn rõ, nhưng Phượng Thê Ngô vùng lảo đảo thụt lùi. Rào, rào. Tự trên nóc nhà cao, hắn trượt chân và rơi tõm xuống đất. May làm sao hắn rơi đúng trên mình của hai tên nha sai vừa rơi khi nãy. Trên nóc nhà, hai bóng người nhẹ nhẹ nhảy xuống theo. Một người mặt lạnh băng, một người như thư sinh yểu điệu. Vương Động và Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ bị Phượng Thê Ngô ném một cái quá mạnh. Hắn xiển niển mấy cái và vừa mới đứng lên thì đã vội vỗ tay. Vương lão đại chúng tôi quả có những ngón nghề đặc biệt. Vương Động nói. Không phải tôi, không phải hắn thì là Lâm Thái Bình. Cái con người dáng điệu như một cô gái nhỏ mà hành động bản lĩnh thế hay sao? Không ai tin cả, không ai có thể tin, nhưng không thể không tin. Bây giờ thì Phương Thiên Ngô đã bị trói như đòn bánh tét. Kim Sư ngửa mặt thở phào. Tẩm nã suốt 2 năm nay, bây giờ mới chắc chắn là trói được con cáo già này. Quách Đại Lộ nói. Tang vật hiện chắc chắn là giấu trong lò quay thịt. Kim Sư cười. Cả người, cả tang vật đều chớp được. Đúng là công đức của quý vị đã vô cùng viên mãn. Quách Đại Lộ nói. Anh cũng khỏi cần phải cảm tạ chúng tôi. Nếu muốn tạ thì hãy tạ người ấy đấy. Hắn chỉ thẳng vào Lâm Thái Bình và cười nói tiếp. Vị bằng hữu của tôi đây, tuy tướng mạo yểu điệu như thế, nhưng uống rượu một lần là cả che đấy. Kim Sư ngó Côn Tử. Chúng ta thật phải cảm tạ các vị đây. Chẳng hay anh thấy nên cảm tạ bằng cách nào nhỉ? Côn Tử trầm ngâm. Bắt hết. Quách Đại Lộ gần muốn nhảy dựng lên. Sao? Anh bảo sao? Côn Tử lạnh lùng. Bốn người này thông đồng với trộm, chứa giấu tang vật. Cho dù không phải là đồng đảng của Phượng Thê Ngô thì cũng là bọn đầu trộm đuôi cướp giang hồ. Cứ trói Quách chúng đem về, rồi bằng vào nghề ngón của tôi, nhất định chúng sẽ phải cùng chiều. Quách Đại Lộ tức gần bể bụng, thế nhưng giận quá bỗng bật cười. Ta cũng thử xem kẻ nào dám đụng đến mình ta cho biết. Côn Tử rít giọng, ngươi dám cự với nha sai à? Vương Động nói, đâu dám. Côn Tử lừ mắt, đã không dám thì sao chưa chịu bó tay. Vương Động nói, chúng ta không dám cự với quan sai, nhưng chỉ tiếc vì ngươi không phải là quan sai mà là cường đạo. Yến Thất chêm theo, còn dữ hơn cường đạo một bậc nữa ấy chứ. Vương Động nói luôn, các ngươi đã gian khổ theo dõi Phương Thê Ngô, căn bản của việc theo dõi đó không phải là dốc kiếm người mà là dốc kiếm tiền. Yến Thất nói, một tên thám tử lương tháng có là bao, làm sao nó đủ để mà phung phí. Bằng vào một bộ quần áo sang trọng của Kim đại gia đây, luôn cả một vị tướng quân cũng không sắm nổi, chứ đừng nói đến mấy tên thám tử tầm thường. Vương Động tiếp, huống chi mướn thuê vị áo đen chuyên việc giết người đây, tiền công tính từng giờ một như thế ấy. Yến Thất nói, thế nhưng tang vật thì lại quá nhiều, mà trong thiên hạ chỗ nào lại không có trộm. Cứ lấy tang vật mà xài thì trọn đời không làm sao tiêu hết. Vương Động nói, những tên trộm vặt, những tên trộm nhỏ nhoi, những tên trộm mà tang vật chẳng có gì như một con gà, vài đấu gạo chẳng hạn, cứ mang cả người lẫn tang vật về báo ghi công. Còn trừ tên trộm khét tiếng như Phương Thê Ngô thì cứ lấy tang vật cho chắc ăn. Yến Thất nói, những tên trộm nghề như thế, bắt được một tên lấy tang vật, xài ít nhất cũng vài ba năm cũng chưa hết, chứ cần gì lương bổng. Vương Động gật đầu, vì thế cho nên nếu để cho bọn mình thong dong thì cơ mưu có ngày bại lộ, chi bằng giết hết để bịt miệng là xong. Yến Thất cũng gật đầu, các ngươi hành động so với cường đạo còn hung ác gấp vạn lần, thế nhưng các ngươi không bao giờ phạm pháp, cái đó quả là tuyệt diệu. Vương Động nói, tôi đã từng nói cá lớn nuốt cá bé, nó là một chuyện có nhiều thú vị, chỉ ngán nỗi ăn giết rồi sực luôn tới cái lỗ mũi của mình. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, luôn cả Lâm Thái Bình và Quách Đại Lộ nghe giết rồi cũng đâm sửng sốt. Những câu chuyện mờ mờ ám ám như thế, những cái chuyện chuyên ăn trộm đầu tra thiên hạ như thế, quả thật hai người hiểu biết không bằng Yến Thất và Vương Động. Tự nhiên Côn Tử đâu có thể làm thinh để cho họ nói hoài như thế, nhưng mỗi lần hắn định lên tiếng thì Kim Sư đã ngăn lại. Chờ cho Yến Thất và Vương Động nói dứt, Kim Sư mới cười cười, các người nói hoàn toàn đúng, chuyện đó ta thừa nhận. Hắn chỉ Côn Tử cười và nói tiếp, người này tại Khai Phong, Lạc Dương, Tế Nam, Thiên Tân, bất cứ thành nào cũng có một cái nhà, mỗi nhà đều có một vợ, bằng vào lương một thám tử không thôi thì làm sao có đủ mà nuôi. Côn Tử lạnh lùng, tôi nhớ hình như anh cũng có nhiều vợ lắm đấy chứ. Quách Đại Lộ chặn ngang, chỉ tiếc là những người đàn bà gần trở thành quá phụ. Kim Sư nói, các người có biết tại sao tôi kể những chuyện đấy cho các người nghe không? Hắn không đợi ai trả lời, hắn chỉ lên đầu tường và nói tiếp, nơi này có 30 cung thủ, 40 khoái đao, những người ấy đều là những người bạn sinh tử của tôi, họ nhất định không bao giờ để cho các người chạy thoát. Côn Tử lạnh lùng nói, loạn tiễn xuyên tâm, cái món đó chắc chắn là khó chịu lắm. Kim Sư cười, huống chi bên cạnh đấy có người bạn áo đen mà ta không tiếc vàng để thỉnh đến đây nữa. Hắn cười cười nói, các người nên nhớ rằng vị nhân huynh đây ít nói lắm, thanh kiếm trong tay người ấy có thể kết liễu một lượt vài ba người, như bọn các vị tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn tuân lệnh, để nếu cần ta sẽ cho các người một cái chết êm ái. Quách Đại Lộ giận dữ, cái mốc xì, thứ đồ láo lếu. Kim Sư biến sắc, hãy giết tên đó trước để làm gương. Người áo đen giờ mới lên tiếng, ai giết? Kim Sư hất mặt, tự nhiên là ông bạn rồi chứ còn ai vào đây. Côn Tử tiếp liền, giết một tên trong bọn họ tặng thêm 300 lượng. Người áo đen nói, tốt. Hắn chỉ nói tiếng một và thanh kiếm được tuốt ra. Mọi người chưa ai kịp phản ứng thì mũi kiếm của hắn ghim đúng vào bả vai Kim Sư. Nó không phải thanh trường kiếm mà là đoàn kiếm. Cái vỏ gần sải rưỡi, thế nhưng thanh kiếm chỉ độ 3 gang. Kim Sư vốn không phải là tay dễ đối phó, thế nhưng trong phút đột ngột và vì thanh kiếm ngắn quá, người áo đen ra tay nhanh quá, làm hắn không kịp trở tay. Côn Tử hoàng hồn la lớn, bắn! Vừa thét, hắn vừa nhảy vút lên. Nhưng những tên người khác đâu có để cho hắn tự do hành động. Quách Đại Lộ và Yến Thất hai người khép lại, Côn Tử bị kẹp lại ngay. Vương Động vốn là bất động, nhưng bây giờ hắn động, hắn đã động rồi thì khó mà thấy hắn làm gì. Chỉ thấy một bóng thoáng lên, côn tử thấy mắt mình hoa lên như muôn ngàn sao xẹt thì không biết bằng cách nào Vương Động đã khóa cứng hai tay của hắn lại bằng khóa sắt. Trên đầu tường nhiều tiếng la hơ hải, lớp bỏ cung, lớp bỏ đao, chỉ nháy mắt, bao nhiêu xài nhà chạy sạch không còn một mống. Bao nhiêu con mắt đổ về phía người áo đen, không biết ai biết hắn định làm gì. Nhất là tia mắt của Kim Sư, tia mắt của hắn như có lửa, hắn nghiến răng trèo trẹo. Vàng của ta ngươi lấy, thế mà ngươi trở lại cắn ta. Con người của ngươi thật không bằng con chó. Người áo đen thản nhiên, ta sinh ra vốn không phải là chó. Kim Sư nói, từ lâu ta nghe danh kiếm đổ du hồn Nam Cung Sú là một tay hảo hán, nói một là một, hai là hai. Vì thế nên ta không tiếc mất vàng để thỉnh tới đây, không dè ta lại bị chó cắn trộm. Người áo đen nói, các người là những tên đuôi. Kim Sư nhướng mắt, ngươi không phải là... Người áo đen vặn lại, ngươi cho rằng ta là thật Nam Cung Sú. Kim Sư nói như thét, ngươi không phải là Nam Cung Sú, vậy ngươi là ai? Người áo đen nói, ta là người chuyên tìm thiên hạ để khuấy đảo, và lần này thì ta quyết tìm đến các ngươi. Kim Sư gằn giọng, nhưng ngươi là ai? Người áo đen nói, cấp trên của ngươi là đề đốc lão gia, đã biết các ngươi vốn có cái tật rất lớn, vì thế cho nên đặc biệt mời ta theo để điều tra tại chỗ về sự bê bối trong khi hành sự của các ngươi. Hắn cười gằn và nói tiếp, bây giờ chính miệng các ngươi đã công khai tội trạng, và chắc là các ngươi đã thấm thía cái câu trộm và tăng vật đã thu toàn, như vậy là công đức đã mỹ mãn rồi đấy chứ. Kim Sư trừng trừng đôi mắt, nhưng hắn cứng họng. Người áo đen quay qua phía Quách Đại Lộ vòng tay cười, bất cứ trong giới nào cũng không tránh khỏi có người chẳng ra gì, ngay cả cửa quan cũng thế, vậy mong chư vị khi gặp anh em sai nha nào khác cũng đừng cho rằng họ cùng một giống như nhau. Quách Đại Lộ mỉm cười, thật chẳng giấu gì, chính tôi cũng đã gần như từng làm sai nha đó mà. Yến Thất cũng cười, nếu hắn mà làm sai nha thám tử thật thì chắc hạnh vận của bọn cường đạo đã tới rồi. Người áo đen nói, chuyện hôm nay đều nhờ vào sự tiếp viện của quý vị, ba người này tôi phải mang về phục mệnh. Yến Thất nói, xin nhân huynh cứ tự nhiên. Quách Đại Lộ chợt vỗ vai Phượng Thề Ngô cười nói, thật ra vào trong ngục thì cũng có thể nói là thư thả khoan khoái hơn, vào đó sẽ chẳng có tốn một xu nào cả. Phượng Thề Ngô trừng đôi mắt, đúng ra hắn có tức đến hộc máu cũng không biết làm sao, hắn chỉ còn cách trừng mắt cho đỡ tức. Người áo đen nói, còn số tang vật này? Quách Đại Lộ hớt lời, tự nhiên nhập vào công khố quốc gia. Người áo đen nói, đúng ra thì vụ án này là do bốn vị khám phá, trên tình trên lý tang vật này các vị được thưởng 1/3, chỉ xin phiền các vị hãy quá bộ với tôi về phủ. Hắn nói dứt lời thì Vương Động đã khoát tay, khỏi khỏi, điều đấy không cần thiết. Con người của Vương Động là như thế, nếu chỉ vì một số vàng mà bắt hắn phải nuốt khoản đường xa thì hắn luôn chắp tay lại sẵn sàng nhường cho kẻ khác. Và một khi hắn không làm như thế thì nhất định Yến Thất, Quách Đại Lộ và Lâm Thái Bình cũng chẳng thèm làm. Dưới con mắt của họ trên đời này còn có điều quan trọng hơn là vàng bạc. Quách Đại Lộ cười nói, cái số vàng ngọc này ngoài việc mang đến cho chúng tôi nhiều phiền phức còn thì chẳng có cái lợi gì cả. Nếu các hạ có lòng mang mấy con vịt quay trong lò này trao lại cho chúng tôi gọi là thù lao thì chúng tôi xin cảm ơn mà nhận lĩnh. Trời đã hừng đông, thị trấn hẻo lánh ấy lại trở về yên tĩnh. Gió vẫn như thổi và tuyết hãy còn rơi. Có nhiều sự vật trên đời này vốn ít thay đổi, có nhiều người cũng như thế. Chẳng hạn như bọn Quách Đại Lộ, nếu chẳng có những chuyện trời long đất lở thì có lẽ cuộc đời của họ cứ như thế mà lặng lẽ trôi đi. Những con vịt quay bây giờ mới là đúng lúc vàng và mềm. Quách Đại Lộ xé một cái đùi cho vào miệng, nhưng hắn vừa xé thì nhiều viên ngọc bằng đầu ngón tay từ bụng vịt đổ ra. 8 con mắt của bọn Quách Đại Lộ tròn xoe, họ xé thêm con nữa, lại nhiều viên ngọc đổ ra. 4-5 con vịt đều như thế cả. Yến Thất gục gặc đầu, tôi biết chuyện này rồi. Quách Đại Lộ hỏi, anh biết cái gì? Yến Thất nói, Phượng Thê Ngô muốn dồn những thứ đáng tiền vào bụng vịt để dễ di tản, che mắt thiên hạ. Nhưng vì bọn ta vào bất ngờ, trong lúc hắn chỉ nhét được có mấy con. Quách Đại Lộ gật đầu, có lý. Yến Thất cười, đừng làm bộ mù mờ, chuyện này anh đã biết trước rồi, biết trước hơn ai hết. Quách Đại Lộ nháy mắt. Anh bảo tôi biết trước à? Yến Thất nói. Nếu không sao anh lại xin người ta để cho mấy con vịt quay này chứ. Quách Đại Lộ thở ra. Nếu anh nói thế thì tôi cũng không biết nói làm sao. Và hắn vụt cười. Và lại, về tình lý, hắn phải để thù lao cho mình 1/3 tang vật. Đó là nguyên tắc bất cứ ai bắt được trộm cho quan phủ. Vì thế nên chúng ta không xài cũng phí. Yến Thất nhìn sững Quách Đại Lộ lắc đầu. Có nhiều lúc tôi thật không đoán nổi anh. Quách Đại Lộ hay háy mắt. Sao? Yến Thất nói. Tôi không làm sao đoán nổi anh là hạng thông minh hay là khật khủng nữa. Vương Động nói lững lờ. Lúc nào anh bảo hắn thật khùng thì lúc đó chính là lúc mà hắn thông minh nhất trên đời. Còn lúc nào anh bảo hắn thông minh nhất trên đời thì chính là hắn khật khùng khật khưởng. Đó là câu kết luận. Tiền là thứ mà ta không thể thiếu. Đàn ông hay đàn bà cũng thế. Nếu bảo tiền là thứ dễ kéo họa tới cho mình thì đàn bà còn hơn thế nữa. Ngoài chân lý ấy ra, tiền và đàn bà còn có một chân lý khác rất giống nhau. Đến rất dễ mà ra đi cũng không khó mấy. Quách Đại Lộ từ xưa đến nay cho mình là con người sống có nguyên tắc. Nguyên tắc ăn vịt gà của hắn là khi có thịt thì tuyệt đối không gặm xương, khi còn da thì tuyệt đối không ăn thịt. Bây giờ thì da con vịt quay đã bị lột trần trông không mấy thích mà còn có chỗ tức cười. Vì thế cho nên ít có khi ai trông thấy con vịt lột da mà liên tưởng đến đàn bà. Nhưng Quách Đại Lộ thì khác, hắn có thể liên tưởng đến như thế. Rượu đã uống vào đầy bao tử của hắn, tiền đã có bỏ đầy túi. Đến cái lúc đó thì bất cứ trên một vật gì hắn cũng có thể nghĩ đến đàn bà. Bây giờ thì rượu đã vào đầy đủ, ngọn thạch thì cũng chia ra làm 4 phần hẳn hoi. Quách Đại Lộ hỏi, các anh tính sao đây? Tính cái gì? Không có ai tính cái gì cả, chỉ có hắn. Yến Thất lừ mắt, chẳng lẽ anh đã tính rồi à? Đôi mắt Quách Đại Lộ nhìn vào một con vật tội nghiệp bị lột hết ra, hắn nói, tất cả bọn mình đều đã luống xương khá lâu rồi, hôm nay cũng hoạt động đôi chút cho giãn gần cốt, để không khéo khớp xương nó xét thì nguy. Yến Thất nói, xương của chúng tôi không giống như xương của anh, không phải thử có chút hơi đồng trong túi là nó ngơ ngáy lên như thế đâu. Quách Đại Lộ thở ra, nhưng rồi hắn lại cười. Cho dầu tôi là người thế nào đi nữa, nhưng tôi thấy rằng đến lúc này cũng nên có chút gọi gì là hoạt động. Yến Thất hỏi, hoạt động một mình? Quách Đại Lộ ư trong miệng chứ không nói ra thành tiếng. Yến Thất cười, tôi biết có một số người chỉ khi nghèo xác mới cần đến bạn bè, nhưng một khi đã có tiền rồi thì lập tức có chuyện xảy ra. Quách Đại Lộ trừng mắt, chứ anh không từng đã hoạt động một mình đấy à? Yến Thất nhún vai, anh muốn đi thì cứ đi, không ai cản anh đâu. Quách Đại Lộ đứng lên, nhưng rồi hắn lại ngồi xuống cười. Thật ra thì tôi chỉ luôn hoạt động một mình, chừng một đêm một ngày gì đó thôi. Cùng lắm là đến tối mai thì mình gặp lại mà. Không ai thèm nói lời nào với hắn. Hắn xoa xoa tay cười nói tiếp, lão Mạch đã bị tóm rồi, ở đây không còn đáng nhấm nháp nữa cả. Tôi biết Luyện Thành có một cái tiệm gọi là Khuê Nguyên Quán, nơi đó rượu và thức nhắm đều hảo hạng, và lại từ đây đến Huyệt Thành cũng không xa gì mấy. Ngày mai tôi hẹn với các anh tại đó, chẳng hay các anh có vui lòng đến hay không, tôi mời mà. Vẫn không ai trả lời. Quách Đại Lộ nói nhanh, chẳng lẽ tôi đơn độc hoạt động một ngày cũng không nên nữa sao? Vương Động bây giờ mới lử mắt trắng dã. Ai bảo không được bao giờ? Quách Đại Lộ hỏi, thế thì chuyện tôi mời các anh có chịu không, sáng mai? Vương Động hỏi, anh không thể mang rượu và thức ăn từ Khuê Nguyên Quan về đây à? Quách Đại Lộ nài nỉ, tôi van anh đừng có lười quá mức như thế. Tôi thấy anh cũng cần sắm một bộ quần áo khác. Nếu cứ mặc một bộ trong mình anh như thế, coi chừng da thịt anh nó làm độc bây giờ. Vương Động vụt đứng lên, chậm chậm bước ra ngoài. Quách Đại Lộ hỏi, anh đi đâu thế? Vương Động đáp, đến cái giường của lão Mạch. Quách Đại Lộ cau mày, đến đó làm gì? Vương Động thở ra, đến chiếc giường thì còn làm giống gì nữa, chẳng lẽ trèo lên giường rồi ngồi trên đó mà gụt lên gụt xuống chơi sao? Hắn đứng lên và cười nói tiếp, và lại ngày mai còn phải đến Huyện Thành, bây giờ ngủ sớm để mai đủ sức dậy sớm chứ. Quách Đại Lộ cười, như thế đã bằng lòng rồi đấy nhé. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất và Lâm Thái Bình, ngày mai cùng đi với Vương Lão Đại chứ? Lâm Thái Bình gật đầu, Yến Thất thì cười cười, tôi thì cũng đi với anh bây giờ. Quách Đại Lộ nhướng nhướng mắt, Nhưng Yến Thất trừng mắt. Nhưng sao, có tiền rồi không cần đến bạn thật à? Quách Đại Lộ đứng lên lắc đầu thở ra. Yến Thất bám giết theo. Đi được một hồi, hắn hỏi: Anh làm sao thế? Nghe trong mình khó chịu chỗ nào thế? Quách Đại Lộ sụ mặt: Hình như ăn nhiều quá nên bao tử đâm ra khó chịu. Yến Thất nói: Sợ rằng chỗ khó chịu của anh không phải là bao tử. Hắn cười và nói luôn: Thật ra thì cái chỗ khó chịu của anh tôi biết rất rõ ràng. Quách Đại Lộ nhướng mắt: Biết rõ ràng? Yến Thất nói: Có một câu nói mà ai ai cũng có kinh nghiệm đều biết, đó là cờ bạc cần hai, kiếm gái thích một. Anh bây giờ khoái đi một mình lắm. Quách Đại Lộ làm thinh một lúc rồi bật cười: Anh tưởng tôi xé lẻ là đi tìm gái đấy à? Yến Thất nhướng mắt: Ủa, thế không phải vậy sao? Quách Đại Lộ làm thinh. Yến Thất nói lông bông: Thật ra thì đó cũng đâu phải là chuyện xấu hổ gì. Đàn ông có tiền là đi kiếm đàn bà chứ có gì khó chịu. Trên đời này có mấy người đàn ông không thích đàn bà đâu chứ. Hắn tặc lưỡi và nói tiếp, cũng bằng giọng lững lờ như thế: Thật ra thì chính tôi cũng thế, và vì lẽ đó cho nên tôi mới theo anh. Tôi nghĩ anh sẽ biết nhiều chỗ tốt và kinh nghiệm hơn tôi về chuyện đó. Quách Đại Lộ hừ hừ trong cổ và hắn vụt ôm bụng ho khan. Yến Thất nói: Con người hào hoa có dáng cách phong lưu công tử như anh cũng nên thật tình chỉ bảo cho tôi về cái chuyện đó. Quách Đại Lộ hơi ửng mặt, hắn ấp úng: Tự nhiên, tự nhiên. Yến Thất hỏi: Thế thì mình nên đi đâu nhỉ? Quách Đại Lộ nói: Đi vào thành rồi hẳn hay. Yến Thất cười: Đáng lý ra anh cũng nên mời Lão Vương và Lão Lâm cùng đi một thể, cũng cần cho họ mở mắt ra. Tôi không hiểu sao anh lại đi giấu họ. Quách Đại Lộ thật sự không muốn giấu ai cả. Hắn vốn thường nghĩ rằng chuyện đi kiếm gái không phải là chuyện xấu hổ gì, mà ngược lại những người không thể tìm được gái mới đáng xấu hổ. Sở dĩ hắn phải giấu là vì thật tình hắn cũng chưa biết phải đi kiếm gái ở đâu. Hắn chưa biết tìm gái ở đâu, và theo ý hắn không tìm được gái mới đáng xấu hổ, vì thế nên hắn giấu. Trong lòng cứ phập phồng lo ngại nên con đường tới huyện thành bỗng đâm ra gần sịch. Vào thành, Yến Thất hỏi ngay: Bây giờ mình đến đâu? Quách Đại Lộ ầm ờ: Đi đâu cũng vậy. Yến Thất nhướng mắt: Đâu cũng vậy à? Quách Đại Lộ nói bừa: Con đường nào cũng có gái cả. Yến Thất cười: Tôi cũng biết con đường nào cũng đều có gái, thế nhưng gái lại có nhiều, cho nên vấn đề đặt ra là cần phải tìm con đường nào cho có cái hạng gái mà mình muốn kiếm đây kìa. Quách Đại Lộ gạt mồ hôi chán và hắn vụt nhớ ra một kế. Hắn chỉ một trà quán ở giữa đường và nói với Yến Thất: Anh vào đó đợi tôi, một chút nữa tôi sẽ tìm ra ngay. Yến Thất hấp háy mắt: Tại sao lại phải đợi ở đây? Mình không thể cùng đi được một lượt à? Quách Đại Lộ cố làm mặt nghiêm: Anh không hiểu, cái chỗ càng bí mật thì lại càng có nhiều cô hấp dẫn. Nếu anh là người lạ mà cùng đi thì họ không dám tiếp đâu. Yến Thất thở ra: Thôi được rồi, anh đã quen nước quen cái thì tôi đành phải nghe theo anh vậy. Chờ cho Yến Thất vào trà quán rồi, Quách Đại Lộ mới thở ra sườn sượt. Hắn cảm thấy bây giờ đúng là leo lên lưng cọp. Không ngờ Yến Thất vụt ngoái đầu lại nói lớn: Tôi đợi ở đây đừng quên nhé. Quách Đại Lộ gật gật: Quên sao được mà quên. Thật thì hắn không bao giờ muốn kiếm chuyện lẻn đi, nhưng hắn muốn dò la cho biết rõ tình hình để hướng dẫn Yến Thất, cốt làm cho Yến Thất thấy hắn không phải tay mơ. Hắn nhớ đến lời Yến Thất nói hồi nãy, y như bảo mình là bậc hào phóng phong lưu, chẳng lẽ mình lại để cái ngơ ngơ của mình ra sao? Hắn rẽ vào một ngã quanh thật lẹ và trong bụng nghĩ: Đã có trà quán, đã có đàn ông thì phải có món kia chứ, chẳng lẽ lại không? Hắn bắt đầu để ý đến từng người đàn bà một, nhưng hắn ngỡ ngàng. Sau hắn thấy người nào người nấy cũng đàng hoàng, không bộc lộ cái gọi là thứ hắn đang tìm kiếm. Hắn đâm ra tức mình ngang. Tại sao làm cái nghề đó của họ lại không chịu treo bảng hiệu ngay trước ngực, có phải tiện cho thiên hạ không? Quách Đại Lộ đứng lớ ngớ bên vỉa hè và hắn đâm ra cả quyết. Có tiền là cái món đó có ngay, chứ việc gì mà phải sợ. Hắn định vào tiệm giặt quần áo, sắm một bộ đồ cho thật sang. Phật phết vàng, người cuốn lụa, cái câu ấy không biết hắn nghe thấy ở đâu, nhưng bây giờ thì nó nhập vào hắn một cách linh diệu. Mặc vào mình một bộ đồ sang nhất, định chiếm được đôi ba phần tiện lợi. Đó là quy luật, một quy luật mà đến bây giờ Quách Đại Lộ mới sực nghĩ ra. Thế mà quái lạ chưa, cái hiệu bán quần áo ấy sao mà lại cũng khó tìm thế nhỉ? Gần tháo mồ hôi,